Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, phá khí, canh ba, hạc hạc, Lý Tử Đông cười to lên, Trần Lai có thể cũng cười ha ha, lắc đầu không nói, Sở Ly oa phun ra một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ đều chịu trọng thương, liền bận bịu phun ra nuốt vào linh khí, vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau cấp tốc khôi phục thương thế. Sắc mặt âm trầm trừng mắt hai người. Hạc hạc, Sở Ly, ngươi còn thật sự cho rằng có tiện nghi có thể chiếm a? Lý Tử Đông lắc đầu cười nói. Thật không phải với, ngươi bên trong không phải là phá không phù, mà là phá khí phù. Có phải là cảm thấy nội lực bắt đầu ly thể, càng ngày càng suy yếu? Sở Ly che ngực, trầm giọng hừ nói. Các ngươi xem ra khanh quá không ít người. Ngươi xem như là ngã vào này phá khí phù dưới thứ 20 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa xem như là tu là tối cường. Lý Tử Đông lắc đầu nói. Nói thật, ngươi đúng là kỳ tài. Còn nhỏ tuổi tu vi như thế. Ngoại trừ Ngụy Vô Kinh quái vật kia. Cũng là ngươi lợi hại nhất. Sở Ly lạnh lùng nói. Không dám nhận, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian. Muốn vận công chữa thương là không cái gì hy vọng. Lý Tử Đông lắc đầu nói. Phá không phù sẽ càng ngày càng lợi hại. Nội lực của ngươi sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng sẽ bị suy yếu đến tiên thiên cảnh giới. Không thể. Sở Ly lạnh lùng nói. Chúng ta thái nhất cung vốn là ngọc phù thuật. Lý Tử Đông cười híp mắt nói. Võ công không còn lại bảy tông như vậy tinh diệu. Nhưng có ngọc phù hộ thể. Bách độc bất xâm. Không ai dám trêu chọc. Này phá khí phù chính là hàng đầu ngọc phù. Dùng ở trên thân thể ngươi cũng không tính lãng phí. Sở Ly, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Trần Lai có thể cười gan. Lý Tử Đông cười híp mắt nói. Đáng tiếc đáng tiếc. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở ngoài trăm thước. Lý Tử Đông lắc lắc đầu nói. Ngươi trốn không thoát. Trần Lai có thể khác nào một cái bóng. Trong nháy mắt đến Sở Ly phía sau, không chờ hắn rời xa, một chiêu kiếm đâm trúng Sở Ly vai. Sở Ly động tác chậm chậm một phần, bình thường vẫn còn không thấy được, lúc này ở Trần Lai có thể so sánh dưới, đặc biệt chậm chậm cùng ngốc, chờ mắt nhìn bị đâm bên trong. Lý Tử Đông cười ha ha, Trần Lai có thể cười gan, đầy mặt trào phúng cùng ngạo mạn, không vội đâm trúng Sở Ly trong lòng. Muốn một chiêu kiếm chậm rãi giết hắn, mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Sở Ly lần thứ hai tránh ra ngoài trăm thước, tốc độ tăng nhanh, Trần Lai có thể lần thứ hai như một cái bóng lược đến hắn trước mặt. Mũi kiếm hóa thành một điểm hàn tinh đâm hướng về Sở Ly vai. Sở Ly nhưng phiến diện thân, miễn cưỡng tách ra chiêu kiếm này. Trần Lai có thể cười lạnh một tiếng không sốt ruột, biết Sở Ly có đặc thù bản lĩnh. Có thể nhìn thấu kiếm pháp của chính mình, nhưng cũng không đáng kể. Hắn có thể tránh đến mở chiêu kiếm này, tránh đến mở dưới một chiêu kiếm, nhưng chung quy có không tránh khỏi thời điểm. Theo thời gian trôi qua, nội lực của hắn sẽ càng ngày càng yếu, phá khí phù uy lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mặc cho hắn tu vi kinh người cũng không thể ra sức. Trừ phi người mang ngự thân phù mới có thể hóa giải mất. Hắn lợi hại đến đâu cũng không thể được thái nhất cung ngự thân phù. Vì lẽ đó nhất định sẽ càng ngày càng yếu. Hắn nổi lên mèo vờn chuột cảm giác. Khóe miệng ngậm lấy cười gằn lại một chiêu kiếm đâm ra. Sở Ly tiếp tục thoát đi. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Trần Lai có thể cau mày nhìn về phía Lý Tử Đông. Lý Tử Đông lắc đầu cười híp mắt nói. Xem ra hắn là dùng bí thuật. Thôi phát tiềm lực. Cũng có thể khoát đến đi ra ngoài. Trần Lai có thể nhìn Sở Ly càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên lạc mở cùng bọn họ khoảng cách. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Xem Sở Ly biến mất. Hắn nhưng không vội. Quay đầu cười nói. Có thể truy được với hắn chứ. Đây là tự nhiên. Lý Tử Đông cười nói. Yên tâm đi. Chúng rồi phá khí phù là trốn không thoát. Hắn mặt mang nụ cười. Tất cả đều ở nắm giữ. Luận ngọc phù thuật, thái nhất cung không ai bằng. Bọn họ tiếp tục hướng về trước đi nhanh. Lần theo Sở Ly, khác nào chó săn truy thỏ. ung dung không vội, biết Sở Ly làm sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Một lát sau, Lý Tử Đông bỗng nhiên ngẩn ra. Làm sao? Trần Lai có thể vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bất thường, dĩ nhiên không còn cảm ứng. Lý Tử Đông lắc đầu cười nói. Này Sở Ly quả thật có mấy phần bản lĩnh. Muốn chạy trốn, Trần Lai có thể lộ ra thần sắc sốt sáng. Sẽ không thật chạy trốn chứ? Đây chính là cơ hội hiếm có. Hư thân phù dùng một lần hữu hiệu nhất. Như Sở Ly lợi hại như vậy nhân vật, lần sau liền không thể lại để hắn bị lừa. Hư thân phù xạ không trúng hắn. Lý Tử Đông cười nói. Hắn lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Khỏi muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc phù. Tử quang mơ hồ lấp lóe, nhẹ nhàng kề sát tới chính mình chỗ mi tâm. Nhắm mắt lại, nhất thời tử mang lấp lóe, ánh đến khuôn mặt của hắn màu tím sặc sỡ, biểu hiện càng ngày càng trang nghiêm nghiêm túc. Một lát sau, Lý Tử Đông mở mắt ra, tử quang thu về trong ngọc bội. Thế nào? Trần Lai có thể vội hỏi. Lý Tử Đông gật gù. Hắn tàng tiến vào một tòa trong trận. Chúng ta đi vào phá hắn trận chính là. Hắn dứt lời cất bước, thấp bé thân thể nâng đầu to phiêu phiêu mà đi. Trần Lai có thể bận bịu theo sát phía sau. Hai người ở bên ngoài trăm dặm tìm tới một tòa trận pháp. Lý Tử Đông móc ra một viên phá trận phù. Lắc đầu nói. Lão Lý, lần này ta có thể tổn thất to lớn. Ngươi có thể chiếm được cho ta bù đắp lại. Không thành vấn đề. Chỉ cần làm thịt hắn. Ta đều tiếp tế ngươi. Trần Lai có thể hừ nói. Màu đỏ ngọc phù bay đến không trung. Lý Tử Đông cắn phá ngón trỏ hướng về không trung vứt ra một viên giọt máu. Rơi xuống ngọc phù bên trong. Nhất thời hồng quang đột nhiên đại thịnh. Chói mắt không thể nhìn thẳng. Hai người xoay người quay lưng. Hồng quang giống như sóng biển giống như bày ra mở ra. Chỗ đi qua cảnh sắc biến ảo. Từ mênh mông trúc hải đã biến thành một mảnh cây thông lâm. Sau đó nhìn thấy một gốc cây cây thông hạ bàn đầu gối ngồi Sở Ly. Chính đang nhắm mắt điều tức, hắn sắc mặt tái nhợt, quanh thân suy yếu, hiển nhiên là bí thuật qua đi gây nên. Trần Lai có thể hóa thành một đạo ảnh tử, trong nháy mắt nhào đến lại đâm một chiêu kiếm. Keng, Sở Ly đột nhiên mở mắt ra, một đao bắn ra, hàn quang như điện, Trần Lai có thể cười gằn một chiêu kiếm đẩy ra. Hắn làm việc thật cẩn thận, đa mưu túc trí, đã dự liệu được Sở Ly sẽ cố ý yếu thế. Liều mạng một đòn, keng, Sở Ly khác một đao lại bị Trần Lai có thể đón đỡ trụ. Trần Lai có thể lắc đầu một cái, trên đao sức mạnh không đáng để lo. Sở Ly bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm thước, trong chớp mắt lần nữa biến mất ở hai người trước mắt. Theo ta đấu, còn nộn điểm nhi, Trần Lai có thể hừ nói. Lý Tử Đông cười nói. Không nghĩ tới hắn còn có thể lưu lại này một chút sức lực. Đổi thành là ta có thể không tránh thoát. Trần Lai có thể phủ nhiêm mỉm cười. Tuổi còn trẻ có thể luyện đến một bước này. Không một kẻ ngu si. Cẩn trọng một chút nhi tổng không sai. Đừng đánh nhạn không được ngược lại bị mổ mắt bị mù. Người này lão Trần, đủ rào hoạt. Lý Tử Đông cười nói. Vậy chúng ta tiếp tục truy đi. Lần này hắn thật không xong rồi. Trần Lai có thể gật gù, cho dù không trúng phá khí phù, Sở Ly dùng bí thuật sau khi, cũng khó lật lên sóng gió gì, huống hồ còn có ác độc phá khí phù ở, khá lắm, lại có trận pháp, Lý Tử Đông khẽ cắn răng, oán hận nói, lại muốn một viên phá trận phù, lão Trần, sự tổn thất của ngươi lớn hơn, tìm, Trần Lai có thể khẽ cắn răng, lần này nhất định phải làm thịt hắn. Mèo vờn con chuột cố nhiên thú vị, nhưng muốn chịu đựng như thế tổn thất lớn lại làm cho hắn can đau. Một viên phá trận phù đại giới quá lớn, bồi thường hai viên đầy đủ để cho mình dòng dõi hóa thành hư không? Nghĩ tới đây hắn sự thù hận càng nồng. Lý Tử Đông trước tiên dùng tử phù tìm kiếm phương hướng. Lại dùng phá trận phù phá tan một tòa trận pháp, lộ ra suy yếu trắng xám Sở Ly. Chính khoanh chân ngồi ở một gốc cây cây thông dưới nỗ lực điều tức khôi phục tu vi. Trần Lai có thể chậm rãi đi tới phụ cận. Lạnh lùng nói. Vô dụng, lợi hại đến đâu đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi liền nhận mệnh đi. Hắn dứt lời đột nhiên biến mất. Người cùng kiếm đều biến mất. Keng, Sở Ly bỗng nhiên chỉ tay đạn trúng kiếm nhọn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.